Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 106, cô giáo thật tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Du sau khi nghe lời cô giáo ra ngoài hành lang chờ đã ra ngoài hành lang ngồi quyết định trò chuyện với hệ thống, nhưng đúng hơn là đi tìm hệ thống tiểu thanh cà khịa giết thời gian cho bớt chán thì đúng hơn. Thật là từ chối hiểu cái trường hợp này mà. Refuses to understand, từ chối hiểu, hệ thống, thật đáng thương cho mấy bạn học sinh trong lớp. Ký chủ nhà nó tay trái bóc kẹo tay phải cầm kẹo miệng ăn kẹo. Mà đời thật bất công khi cách chỗ ngồi của ký chủ không xa rất nhiều người đang khổ sở và chật vật. Ký chủ ơi, người cho ta ăn ké đi mà. Một miếng thôi làm ơn. Tử Du, tất cả mọi thứ có thể cho mi tùy ý, chỉ có kẹo là không thể. Mi tin mi còn dám mơ tưởng tớ kẹo của ta sẽ ngay lập tức quyết đấu sống chết mi không đổ hệ thống giòm. Hệ thống, nó sai rồi. Nó xin lỗi được chưa? Tử Du mỉm cười hiền hòa sau đó nhân từ nói với hệ thống tiểu thanh. Thì ra ngươi chọn cái chết. Xin lỗi rồi còn được chưa? Muốn oánh nhau à, tới số rồi nghe con trai. Trở lại chỗ nam chính và boss phản diện của chúng ta đang bị cô giáo mắng te tua. Cô giáo dạy anh văn là duy nhất trong trường không kiêng dè quyền thế và tiền tài của gia đình học sinh. Cái kết của bọn họ khi đắc tội với bà La Sát chỉ có một chữ để miêu tả thôi. Thảm. Các anh các chị nhìn đi, bản thân mình ngay cả một đứa trẻ con cũng không bằng. Đã thế còn không biết cố gắng, còn luôn mất tập trung. Các anh chị đang làm cái quái gì vậy hả? Các người có muốn tốt nghiệp nữa hay không hả? Thật là học sinh ngày càng không chú tâm vào học hành gì cả mà. Khi cô giáo đang mắng hăng say thì bất giác nhìn về phía hành lang. Tử Du thấy cô giáo quay lại nhìn mình thì mỉm cười vui vẻ. Cô giáo liền hiền lành trở lại cũng cười đáp lại Tử Du. Học sinh trong lớp đồng lòng một suy nghĩ, ngọa tào, cô giáo à, con có thể đừng phân biệt đối xử một cách quá rõ ràng như vậy được không? Bọn em cũng đã cố gắng học hành nghiêm túc, cô lúc nào cũng nghiêm khắc mà sao cô lại đối tốt với em gái nhỏ như vậy? Quả nhiên là trên thế giới này không có gì công bằng cả mà. Tử Du vẫn ung dung ngồi ăn kẹo dưới chục con mắt đang hướng về mình. Tử Du liền nghĩ, sao mọi người lại nhìn ta chằm chằm vậy? Tuy là kẹo rất ngon nhưng ta không có chia cho mọi người đâu. Đừng nhìn nữa, đã bảo là không cho rồi mà. Trong 36 kế chuồn là thượng sách. Thế là Tử Du quyết định sẽ trốn đi chỗ khác chơi để bảo vệ kẹo của mình. Trước khi đi, Tử Du nhìn mọi người vẫy vẫy tay cười rồi tung tăng rời đi. Tất cả học sinh trong lớp ngay cả cô giáo cũng bị nụ cười của Tử Du làm đứng hình luôn. Còn tội phạm đã gây ra chuyện đang tung tăng đi dạo khắp nơi. Tinh. Tinh. Hảo cảm của boss phản diện. 3. Hảo cảm của boss phản diện đối với cô hiện tại là 89. Ký chủ người thật sự bật hack mà. Sao mới cười có một cái hảo cảm liền tăng vậy? Có tài mà không có đức cũng vô dụng. Hư ăn kẹo còn không cho bổn hệ thống ăn chung thì thôi còn cà khịa ta. Bổn hệ thống thật sự là tổn thương mà. Tử Du sau khi rời khỏi liền đi xung quanh khám phá và tò mò nhìn mối thứ xung quanh với ánh mắt lấp lánh. Cô vô tình đi ngang qua sân thể dục thì bị ai đó chặn lại. Tử Du nhìn thấy nữ chính liền trong lòng phỉ nhổ hệ thống không biết liêm sỉ đi hố ký chủ của mình. Rách nát hệ thống muốn chơi ta mà. Tử Du, thiên đường có lối các ngươi không đi. Địa ngục không cửa lại muốn đâm đầu vào. Cô thấy hệ thống tiểu thanh và vị nữ chủ ly giao trước mặt này là đang muốn tự tìm cái chết nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Du, cô chưa đi tìm họ tính sổ thì thôi còn dám vác mặt tới chịu tội. Đã muốn được chết sớm như vậy thì cô sẽ chịu tới cùng. Ai cười tới cuối cùng sẽ là người thắng trận trong trò chơi này. Ha ha, sao cô đen đuổi thế này, đi đâu cũng đụng mặt nữ chính ly giao. À mà khoan, ha ha, người đen đuổi phải la lên nữ chính ly giao của chúng ta. Tử Du, cô trước tới nay chưa ngán bất cứ ai bao giờ. Âu, cũng là ý trời à nha. Là do ly giao cô chọc phải nhầm người rồi. Gieo gió thì gặt bão mà thôi, ta từ giờ sẽ cho ngươi biết được cái cảm giác của nguyên chủ khi bị cô ta vu oan giá họa. Ly giao ả đang ngồi nghỉ sau khi hoạt động thể chất thì thấy gần chỗ mình có một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vài mình. Lúc nhìn kỹ ả mới biết háo ra là em gái của nam thần Hàn Mặc. Hừ hừ, đó chính là cái con nhỏ đáng chết, vì nó mà mình bị hai nam thần tát. Hai người họ còn vì nó gây khó dễ cho cô ta. Nhưng cô ta là loại người khẩu Phật tâm xa, trong lòng cô ta đang âm thầm sỉ nhục và muốn cướp hết tất cả, trả thù Tử Du, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười vui vẻ nói chuyện với Tử Du. Cô ta vui vẻ cười tiến lại muốn bắt chuyện với Tử Du. Em gái chúng ta lại gặp nhau rồi. Em tên là gì nào? Tao sẽ làm Hàn Mặc yêu tao say đắm rồi sẽ làm mày phải trả lại sự nhục nhã hôm nay của tao phải chịu. Đến lúc đó tao mày chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Cách chương.